Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 30, đồ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mộc Tâm đã ra khơi và tiếp tục lênh đênh ngoài biển khơi lăng thần. Anh tính làm gì cô ta thế? Beo tò mò nhìn Hina, sau đó quay qua hỏi lăng thần. Ta muốn bắt cóc cô ta để tăng thêm tiền thưởng của chính mình, một cô gái xinh đẹp như vậy giết thì rất uổng phí a. Lăng thần hắc hắc cười sau đó đáp. Beo cười khổ không biết nói gì hơn, người có giỏi thì giết ta đi. Hina ở trong góc bắt đầu kêu la, nước mắt chảy ròng ròng. Xoẹt, một thanh kiếm kề ngay bên cổ của cô, Hina có chút sợ nhưng vẫn kiên quyết nghếch cái đầu cao lên, trợn mắt nhìn lăng thần. Cô không sợ chết, khi vừa thấy Hina như vậy lăng thần liền ngạc nhiên. Hừ, bị hải tặc bắt thì xem như ta đã chết đi một nửa rồi, chết thì có gì đáng sợ. Hina không do dự đáp, ha ha, tốt cho một câu chết có gì đáng sợ. Lăng thần cười lớn đi đến trước mặt Hina, đưa tay hóa giải băng phong thiên địa sau đó đút cho cô một viên đan dược khiến Hina biến sắc. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngay khi vừa nuốt xuống vô số ý nghĩ lăng thần sẽ làm những việc đổi bại với mình đã xuất hiện, nhưng bất ngờ thay, tất cả vết thương trên người cô bắt đầu lành lại, hai cánh tay đã không còn cảm thấy lạnh nữa, làm cho Hina vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Tại sao ngươi lại làm vậy? Đừng nghĩ ta sẽ để cho cô đi và đừng bao giờ có ý định bỏ trốn, cô trốn không thoát khỏi ta đâu, ta chỉ muốn cho cô cảm thấy thoải mái khi ở đây thôi. Lăng thần quay đầu đi vào bên trong, giọng nói hời hợt vang lên. Hina khó hiểu nhìn bóng lưng lăng thần, sau đó ngồi xuống thất thần suy nghĩ một cái gì đó. Ăn cơm thôi nào, giọng nói của lăng thần lại vang lên, Hancock và Kuina liền hấp tấp chạy vào bên trong. Bell, Nojiko và Nami thì có chút chậm chạp và khó hiểu nhìn Hancock cùng Kuina tựa như sắp chết đói lao vào. Và kết quả sau bữa ăn thì ai cũng đoán được ba người trực tiếp trầm mê vào những món ăn do lăng thần làm. Những tiếng cười vui vẻ và mùi đồ ăn thơm ngát khiến Hina có chút không nhịn được muốn đi vào trong, nằm gục xuống nước mắt lại chảy ra. Cô có bao giờ phải chịu những cảnh như thế này bao giờ? Nè nè, chị xinh đẹp. Hina khi nghe một giọng nói như thiên thần vang lên, bất giác ngóc mạnh cái đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần, đôi mắt trong veo to tròn, sự xinh đẹp khiến Hina cứng đờ người trong giây lát. Đây là lần đầu Hina được chứng kiến một người con gái xinh đẹp như vậy, từ lúc xuất hiện đến giờ cô cũng không chú ý đến bất kỳ hoàn cảnh xung quanh nào, mà chỉ toàn chú tâm vào lăng thần. Lúc này cô mới hồi thần lại bắt đầu đánh giá xung quanh, trước mặt là Hancock đang cầm một dĩa đồ ăn thơm ngát đang cười nhìn cô, dưới chân của Hina là những bờ cỏ xanh ngát, xung quanh con thuyền toàn được trang trí bằng những món đồ dễ thương dành cho con gái. Con thuyền tự động di chuyển mà không có bất kỳ người lái nào. Cảm ơn, Hina không tự chủ được đưa tay lên nhận dĩa đồ ăn, múc một muỗng đưa vào miệng, hương thơm của thịt bắt đầu lan tỏa trong miệng cô, vừa tiếp xúc với lưỡi liền tan ra, một sự sung sướng không tên chạy dọc từ chân lên tới đầu của cô. Ngon quá, Hina bất giác la lên sau đó cắm cúi ăn lấy ăn để. Hancock bên cạnh cũng cười, sau đó ngồi bên cạnh Hina nhắm mắt hưởng thụ. Ngay khi Hina vừa ăn xong cô liền nằm xuống bãi cỏ, gió nhẹ nhàng thổi qua làm cô có chút buồn ngủ, bỗng dưng một suy nghĩ khiến cho cô hết hồn tự dưng xuất hiện trong đầu. Sống như vậy chắc rất sung sướng nhỉ, em tên là Hancock còn chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hancock quay qua nhìn Hina sau đó nói, chị là Hina, này Hancock tại sao một cô bé như em lại quyết định làm hải tặc? Hina quả thật tò mò từ lúc nhìn thấy Hancock, một cô bé chỉ mới 12-13 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần như thế lại đi gia nhập hải tặc. Chuyện này phải nói từ lúc em bắt gặp đại ca ca. Hancock bắt đầu luyên thuyên kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc đầu đến lúc gặp Hina. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Hina lần nữa thất thần, quả thật người đàn ông này tựa như thần nhân a, việc gì hắn cũng có thể làm. Có lẽ hắn không phải người xấu. Cô nhìn vào nơi lăng thần đi vào, nhiều suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu. Buổi tối, chỉ trong thời gian một ngày, Hina dần thích ứng được với cuộc sống tại đây, ăn ngon, không gian thoáng đãng, có thể làm bất cứ thứ gì mình thích sống mà không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì khiến cô có chút muốn buông bỏ mọi thứ. Làm hải quân lúc nào cũng bị trói buộc bởi những luật lệ công việc lúc nào cũng chồng chất trên đầu khiến cho Hina cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đủ thấy được vì sao nhiều người lại lựa chọn hải tặc thay vì hải quân. Đi ngủ thôi, cô có vào không? Lúc này lăng thần nhìn Hina nói. Ngay khi nghe lăng thần nói thì Hina có chút chần chừ, mặc dù thích ứng với cách sống ở đây và rất thích thú với nó nhưng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận hải tặc nhanh như vậy a, tôi sẽ ngủ ngoài này. Hina sau khi chần chừ một lát liền đưa ra quyết định. Bên ngoài rất lạnh đấy. Lăng thần lại cười cười nói. Không sao ta có thể chịu được. Sau đó Hina quay đầu đi làm một vẻ không muốn nói chuyện nữa. Tùy cô, Lăng Thần phất phất tay đi vào trong. Vừa vào phòng ngủ hắn liền trông thấy Beo đang diện một cái váy ngủ mỏng tan, thân hình thập phần cân đối ẩn hiện phía sau khiến Lăng Thần dục dịch chịu không nổi. Khi thấy Lăng Thần nhìn chằm chằm mình, Beo liền xấu hổ mặt đỏ lên. Nhân lúc bốn cô bé chưa đi vào, Lăng Thần liền đặt ra thêm một cái giường lớn, bày ra trận pháp cách âm, sau đó bế Beo đặt lên trên, lại đưa tay phất một cái nữa, một bức tường cùng một cái cửa liền xuất hiện chắn giữa hai cái giường. Vì căn phòng rất rộng nên có thể đặt đến 5-6 cái giường đều đủ, nói gì đến hai cái. Hôm nay ta cùng Beo sẽ ngủ trên giường khác, truyền đạt tin tức cho mọi người sau đó Lăng Thần liền nhảy lên giường chuẩn bị hành sự. A đại ca ca biến thái, Hancock liền truyền đạt đến một suy nghĩ khiến Lăng Thần trợn mắt. Lăng Thần không do dự gì nữa đưa miệng hôn xuống, quần áo của hắn cùng váy ngủ của Beo không biết đã biến mất từ lúc nào, cánh tay mò mẫm khắp nơi. Mùi cơ thể của Lăng Thần cùng sự kích thích của hắn khiến Beo không nhịn được rên rỉ, bên dưới DM Thủy đã tràn ra ướt nhẹp một mảng giường, nhưng bất chợt nhận ra bốn cô bé bên cạnh liền che miệng lại. Thoải mái đi, bọn họ không nghe được đâu. Lăng Thần cười hắc hắc bắt đầu kích thích mạnh hơn, khi nghe Lăng Thần nói mặt Beo liền đỏ đến tận mang tai, bắt đầu rên rỉ mà không kiên dè gì nữa. Mặc dù bộ ngực của Beo chỉ vừa đủ, nhưng cặp mông lại lớn đến không tưởng, Lăng Thần bỗng chờ người Beo lại áp mặt vào mông cô, hai tay bóp mạnh kéo ra. À, Beo không ngờ được Lăng Thần lại làm như vậy, xấu hổ càng đậm nhưng lại kích thích không tưởng được, ý nghĩ muốn được Lăng Thần chinh phục tăng mạnh. Một mặt liếm láp bờ mông căng mộng của Beo, ngón tay thì nhẹ nhàng đưa vào âm hộ của cô, vừa vào nửa đường thì bỗng ngón tay của hắn chuyển hướng đưa lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bên trên có một đường rãnh nhỏ ngắn chỉ tầm 2 cm, Lăng Thần đưa tay chọt vào sau đó nhẹ nhàng xoa vào điểm cuối tại đó. Được một lát thì cả người Beo bỗng dưng co giật ôm mạnh lấy Lăng Thần, DM Thủy lại tràn ra càng nhiều, xen lẫn vào một ít màu trắng. Lăng Thần, yêu em đi. Beo đã không chịu được thúc giục Lăng Thần, ngay khi nghe giọng nói tiêu hồn của Beo vang lên, tiểu đệ của Lăng Thần liền cứng đến mức không thể cứng hơn. Nhắm vào đúng nơi, sau đó nhẹ nhàng tiến vào. Một tiếng la đau đớn vang lên, máu bắt đầu chảy ra. Hắn liền sử dụng tất cả kinh nghiệm vào ngay lần này, 36 thế được bày ra, bờ mông vỉnh của Beo khiến hắn trầm mê vào trong đó. Bạch bạch ư ư, tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng rên rỉ vang lên liên hồi. 2 giờ sau, không biết Beo đã lên đỉnh bao nhiêu lần, Lăng Thần cũng gầm nhẹ một tiếng, xuất tất cả tinh hoa của mình vào bên trong. Thỏa mãn ôm cô vào lòng, một tay để cho Beo gối đầu, một tay đưa xuống xoa nắn cặp mông, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, không biết từ bao giờ xung quanh Lăng Thần liền có đến 5 cô gái cùng ôm Lăng Thần ngủ ngon lành, lúc này Lăng Thần và Beo vẫn đang trần truồng. CMN, cái gì thế này? Lăng Thần và Beo tỉnh dậy trợn mắt nhìn nhau, Lăng Thần thốt lên một câu. Giọng nói của Lăng Thần vang lên khiến bốn cô bé tỉnh giấc nhưng cũng không có bất cứ ngại ngùng gì, đều ôm lấy Lăng Thần tặng một nụ hôn sau đó thản nhiên đi ra ngoài. Đại ca ca, ba ba, là đồ biến thái, ngay khi vừa ra khỏi cửa bốn cô bé liền cười khúc khích chạy nhanh ra ngoài. Hai người chỉ biến chân chối nhìn bóng lưng của bốn cô bé, không biết nói gì hơn. Cách chương.